Dụ Giả, quyển 2 chương 12, góc truyện audio.com. Lãnh Dạ đi ở trên đường cái phát hiện chính mình đang bị một chiếc xe theo dõi, vì thế đi đến trước chiếc xe kia thân thủ gõ cửa kính xe chậm rãi hạ, bên trong ngồi là một người ngoại quốc tóc ngắn màu nâu, một đôi mắt màu tím xinh đẹp ánh khiến Lãnh Dạ nháy mắt đã nghĩ người này là ai, này không phải là ngày đó tại Quyền Anh ngồi ở bên người cái kia tên là Gabriel nam nhân ngoại quốc sao? Là anh, Lãnh Dạ có chút ngoài ý muốn. Lại thấy mặt Gabriel đối hắn phất phất tay. Anh theo dõi tôi làm gì? Cậu suy nghĩ nhiều, chỉ là trùng hợp đụng tới mà thôi. Gabriel cười nói, Lãnh Dạ đương nhiên sẽ không tin tưởng hắn chuyện ma quỷ này, thực không khách khí nói. Kia thật đúng là đúng dịp, bất quá tôi hiện tại đang muốn về nhà, anh nên sẽ không như vậy đúng dịp cùng đường đi, nếu chúng ta tiếp đón cũng đánh, vậy các đi đường khác đi. Ý tứ trong lời nói là anh tốt nhất cốt tôi xa một chút. Gabriel trên mặt tiểu ý gia tăng. Nếu đều như vậy đúng dịp đụng phải kia không bằng cùng đi uống chén cà phê đi. Không rảnh, Lãnh Dạ cự tuyệt thật rõ ràng, Gabriel nhưng không ngại, Lãnh Dạ vừa định tránh ra cửa sổ cũng chậm rãi kéo xuống, lái xe là một người vạm vỡ, dùng súng lục chỉ vào đầu hắn. Lãnh Dạ tựa thiếu phi thiếu đối Gabriel nói, không biết là dùng loại phương pháp này uy hiếp người khác thực cũ sao? Gabriel mỉm cười nói, chỉ là một hữu hảo, lời mời mà thôi. Ngữ khí giống 10 phần thân sĩ, chi tiết là ngụy trang. Xe Gabriel thực phong cách chung quanh không ít người qua đường đều hướng bên này nhìn lại đây, ngồi ở sau người vạm vỡ giật giật nòng súng, thực không hữu hảo ý bảo Lãnh Dạ nhanh lên xe, Lãnh Dạ không có lựa chọn nào khác đành phải lên xe. Lái xe thu hồi súng, khởi động xe, Lãnh Dạ ngồi ở bên người Gabriel, suy xét khả năng dùng vũ lực đào thoát khả năng. Gabriel tựa hồ nhìn ra ý tưởng của hắn, đối hắn nói. Khuyên cậu tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ, mỹ nhân vẫn là ôn nhu một ít càng có nhiều người thích. Hắn ngữ khí thực ôn hòa, giữa những hàng chữ lại tràn ngập uy hiếp, Lãnh Dạ không biết chi tiết về hắn, vì thế kiềm chế xuống. Lãnh Dạ nghiêng đầu nhìn Gabriel liếc mắt một cái, nam nhân này vô luận ngôn hành cử chỉ đều thực yêu nhã, đại khái là xuất thân quý tộc nhưng này chỉ là mặt ngoài mà thôi, hắn trên người không có lúc nào là không đều tản ra một cỗ khí tức nguy hiểm, giống như tùy thời tùy chỗ đều săn bắn dã thú. Nếu đã lên xe, vậy thả lỏng một chút không bằng nghe một chút âm nhạc thế nào? Gabriel vừa dứt lời, ngồi ở hàng lái xe liền mở ra âm hưởng, nhạc nhu hòa cổ điển liền chảy xuôi ở trong xe. Lãnh Dạ không phải cái loại sẽ thưởng thức âm nhạc vào trong tai có chút đáng ghét. Gabriel thấy được Lãnh Dạ trong mắt không kiên nhẫn, vì thế ý bảo lái xe tắt đi âm nhạc hỏi hắn. Cậu không thích, Lãnh Dạ nói, tôi thực thích điều kiện tiên quyết là không có anh. Gabriel cười ha ha, cậu thật thú vị, tuy rằng nói là uống chén cà phê, nhưng xe lại càng ngày càng xa khô náo nhiệt cuối cùng tại vùng ngoại thành tại tòa biệt thự dừng lại. Cửa biệt thự chậm rãi mở ra, xe đi vào biệt thự. Trước đại môn là một hoa viên lớn tu bổ thực chỉnh tề, xe tại hoa viên dừng lại, Gabriel xuống xe xong tự mình hướng cửa xe Lãnh Dạ bên này giúp hắn mở cửa. Lãnh Dạ xuống xe, sau đó nhìn thoáng qua chung quanh, hỏi hắn. Mời tôi đến nhà anh uống cà phê. Góc truyện audio.com, vừa mới quen liền nhiệt tình như vậy không thất thực đột ngột sao, không sợ tôi là cường đạo linh tinh. Gabriel tắc nói đùa nói, cường đạo xinh đẹp như cậu khiến tôi bị trộm bao nhiêu lần tôi đều nguyện ý, hai người từ con đường bằng đá cội xuyên qua, sau đó đi vào biệt thự bên trong trang hoàng điển hình Âu thức phong cách Rococo thực xa xỉ thực hoa lệ, rất có cảm giác hoàng thất trung cổ thế kỷ Âu Châu. Hai người tại sofa phòng khách ngồi xuống, Gabriel bảo người hầu đi nấu cà phê. Phòng khách trên vách tường treo không ít bức tranh, họa sĩ cùng kết cấu thực tinh xảo, phi thường có cảm giác lịch sử, vừa thấy chính là giá trị xa xỉ, Lãnh Dạ thưởng thức bức tranh, tầm mắt cuối cùng dừng lại tại bức tranh lớn nhất. Đó là một bức về thiên sứ, bốn thân mặc lụa trắng thiên sứ múa tại thiên giới, tựa hồ chơi đùa với nhau. Thấy hắn tựa hồ đối bức tranh thực cảm thấy hứng thú, Gabriel liền đối với Lãnh Dạ giới thiệu. Này bốn vị thiên sứ là xí thiên sứ, theo tả đến hữu phân biệt là Michael, Raphael, Uriel cùng. Gabriel, Lãnh Dạ đối tôn giáo Tây Phương không phải thực hiểu biết cho nên hoàn toàn không biết hắn nói này đó, nhưng Gabriel không phải là danh tự người này sao, khó trách muốn đem bức tranh phóng vị trí đó, nguyên lai là bởi vì hắn cùng một vị thiên sứ trong đó cùng tên, thật đúng là không phải tự kỳ bình thường. Người hầu nấu cà phê xong liền mang lên, Gabriel bưng lên cà phê, Lãnh Dạ lại không nhúc nhích, Gabriel hỏi hắn. Như thế nào không uống? Lãnh Dạ đương nhiên sẽ không uống, Gabriel ra hỏa bỏ qua đối hắn không có hảo ý, Lãnh Dạ cũng không nghĩ cảm giác tỉnh lại phát hiện chính mình cả người trần trụi nằm ở trên giường hắn. Tựa hồ là nhìn ra băn khoăn của hắn, Gabriel cười cười, đem cà phê chính mình cùng cà phê Lãnh Dạ làm trao đổi. Như vậy cậu an tâm đi, Lãnh Dạ vẫn như cũ bất động. Gabriel còn nói, nếu tôi thật muốn đối với cậu làm gì tuyệt đối không dùng thủ đoạn cấp thấp này, tôi thích nhất là đem mỹ nhân đặt ở dưới thân, sau đó một chút đưa bọn họ tra tấn đến khóc cầu xin tha thứ kia mới là phương pháp hưởng dụng mỹ nhân chính xác. Hắn nói lời này nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Lãnh Dạ, đôi mắt màu tím thẳng hưng phấn quang mang, ánh mắt giống như là mãnh thú nhìn đến con mồi, không phải cái loại muốn ăn tươi nuốt sống, mà là cái loại muốn đem hắn đùa bỡn, lấy Lãnh Dạ hiểu biết người như thế là nguy hiểm nhất, phần lớn là tâm lý biến thái. Lãnh Dạ cảm thấy đã biết thứ xem như vào sói con. Gabriel thu liễm hưng phấn thần sắc uống một ngụm cà phê, đầy mặt hưởng thụ Lãnh Dạ nói. Cậu nên thử xem, cà phê Brazil quả thực là nhân gian tối mỹ vị gì đó. Lãnh Dạ vì thế cầm lấy cà phê uống một ngụm. Nếu Gabriel đều nói qua sẽ không kê đơn, hắn sẽ không tất yếu cự tuyệt, huống chi cà phê là loại hắn yêu nhất, nhất là loại này. Mùi hương cà phê trong miệng tản đến, cùng với một tia thản nhiên chua xót, hồi vị vô cùng, thật là cực phẩm. Thế nào, không tồi, tôi biết cậu sẽ thích, anh như thế nào sẽ biết. Lãnh Dạ chọn mi, kia đương nhiên, Gabriel gợi lên khóe môi. Tôi còn biết cậu hiện tại là người mẫu đang nổi, nguyên danh tên là Văn Hạo Kiệt, trong nhà có nuôi tuyết lang. Anh điều tra tôi, Lãnh Dạ cảnh giác đứng lên, anh còn biết cái gì? Góc chuyện audio.com, vậy nhiều lắm tỉ như bạn trai hiện tại là Viêm Phi người thừa kế bang phái nổi tiếng thế giới, mà cậu nguyên lai chỉ là tiểu bạch kiểm, sau đó tính cách đại biến mới biến thành như vậy, lại tỉ như. Bạn trai trước kia trong tay nắm rất nhiều ảnh giường chiếu của cậu, đang do dự có nên hay không dùng cái này bán tiền đây. Lãnh Dạ nheo lại ánh mắt, hắn cùng Viêm Phi quan hệ vẫn bị vây giữ bí mật ngoại giới mặc dù có sở đoán, nhưng ai cũng không có tận mắt nhìn qua Gabriel đại khái ngày đó tại quyền tràng nhìn đến bọn họ cùng một chỗ mới đoán được quan hệ bọn họ, nhưng hắn trong nhà nhôi sói trừ bỏ hắn cùng Viêm Phi không có những người khác biết, Gabriel cứ nhiên tài năng tra được còn có ảnh chụp. Nam nhân này rốt cuộc có lai lịch gì? Gabriel đánh vang, quản gia liền lập tức đi đến bên người, đem một phong thư đưa tới trên tay hắn. Gabriel mở ra phong thư, theo bên trong xuất ra một ít ảnh chụp phóng tới trước mặt Lãnh Dạ. Ảnh chụp tất cả đều là Lãnh Dạ, không, phải nói là của khối thân thể nguyên lai chủ nhân Văn Hạo Kiệt cảnh giường chiếu thập phần khó coi, Lãnh Dạ nhìn thoáng qua ảnh chụp sau đó ngẩng đầu nhìn Gabriel. Gabriel đem ảnh chụp thu hồi phong thư. Bạn trai trước kia nhìn cậu hiện tại như vậy nổi tiếng, có chút ghen tị tính toán đem ảnh chụp bán cho Bát Quái tạp chí, bất quá may mắn tôi trước tiên phát hiện, bằng không tiền đồ của cậu liền như vậy hủy, tất cả ảnh chụp của hắn trong máy tính cùng trên người hắn đều bị tôi hủy hết rồi, còn ảnh chụp tất cả đều ở trong này. Lãnh Dạ chào phúng nói, anh là lưu trữ làm cất chứa sao? Gabriel lắc lắc đầu, đương nhiên không phải, so với ảnh chụp tôi càng thích cậu hiện tại hơn cho nên ảnh chụp tôi không có hứng thú. Người bình thường nhìn đến loại ảnh chụp này phản ứng đầu tiên khẳng định là xấu hổ cùng sợ hãi, nhưng Lãnh Dạ không có, hắn biểu hiện rất lãnh tĩnh, phảng phất ảnh chụp này hoàn toàn cùng chính mình không quan hệ, Lãnh Dạ như vậy khiến Gabriel càng cảm thấy hứng thú. Nói cách khác anh hoàn toàn sẽ không tính toán giữ lại ảnh chụp. Đương nhiên, cậu có thể toàn bộ lấy đi. Điều kiện là cái gì? Lãnh Dạ đương nhiên sẽ không ngây thơ đến cho rằng người này sẽ hào phóng như vậy. Sảng khoái, Gabriel càng ngày càng thưởng thức Lãnh Dạ, hắn hai tay chống tại mặt bàn, thân thể lướt qua hướng Lãnh Dạ nhích lại gần, theo dõi ánh mắt hắn. Bỏ Viêm Phi, làm người của tôi. Hắn lời nói thực trực tiếp, Lãnh Dạ đại khái cũng đoán được hắn sẽ nói như vậy, cho nên không chút nào kinh ngạc, Gabriel dựa vào rất gần, Lãnh Dạ theo dõi hắn ánh, màu tím trong mắt chảy xuôi là không chút nào che giấu đê, CV âng cùng chiếm hữu dục. PS, biến thái thuộc tính Gabriel lại xuất chướng. Cách chương.